Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, chương 209, cuộc chiến thượng đỉnh 1. Cầu khen thưởng. Trời ạ, đại quảng trường thượng sĩ binh ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hai mảnh sóng lớn. Đã bắt đầu có hạ sập xu hướng. Toàn bộ Marineford đều bao phủ tại cái này đợt sóng dưới bóng mờ. Tạp chí trùng, siêu. Tam đại tướng trong, bên trái nhất vị trí. Aokiji hướng không trung giật mình, mang theo khí lạnh, nhảy đến hai cái đợt sóng trong lúc đó. Hai tay đưa thẳng táp, tóc nổ mạnh tóc quăn bắt đầu chậm rãi băng tinh hóa. Hai bàn tay đã hoàn toàn băng tinh hóa, kết xuất cột băng, đưa đến hai bên dựa đi tới sóng trên tường. Băng hà thì đại, cơ hồ trong nháy mắt. Aokiji thanh âm truyền khắp toàn bộ Marineford. Kia nghiêng ngã xuống đợt sóng lại dừng lại hạ sập xu hướng. Hơn nữa lấy Aokiji cột băng làm chạm được mặt nước làm trung tâm. Nhanh chóng hướng bốn phía bắt đầu phóng xạ đông lạnh quả thực Frost Demon năng lực. Ken két đông, trong nháy mắt, đem hai mảnh đợt sóng định trên không trung. Hóa thành băng sơn, ôi ôi, đại trên quảng trường, lúc này đã chỉ còn lại một mảnh hít hơi thanh âm. Cái này sóng thần lực lượng với ta mà nói, cơ hồ không cách nào ngăn trở, nhưng là câu ra lại nhất cử đem đông, xem ra vạn vật tương sinh tương khắc. Shirakawa ngẩng đầu nhìn cao vút tại Marineford tả hữu mảng lớn đợt sóng. Lúc này đã trở thành băng sơn, dừng lại sụp đổ xu hướng, chuyển nguy thành an, hơn nữa là hải quân tăng thêm một đạo ý nghĩ không ra vòng giáo. Không khỏi trong lòng âm thầm là Aokiji điểm một khen. Aokiji, người tiểu quỷ này. Dầu trắng nhìn bị đông lại sóng thần. Khóe miệng tuét ra. Lại là A lạp lạp một tiếng cười quái dị. Hai thứ mâu. Aokiji hai cánh tay nhẹ nhàng động một cái. Nhất thời bài đoạn nối liền tại sóng thần trên cột băng. Băng tinh hóa vươn tay phải ra. Lòng bàn tay nhắm ngay Moby Dick trên dầu trắng. Trong không khí nhất thời kết thành bốn cái tam xoa kích giống nhau băng mâu. Hướng về phía dâu trắng đầu đi qua. Hừ, dâu trắng nhẹ hừ một tiếng. Hơi nghiêng thân thể, đem đại chỉ đao đổi được tay phải. Tay trái nắm quyền vén lên. Nhắm ngay không trung Aokiji. Phảng phất phát động chấn động dưới biển lúc. Hữu quyền nhẹ nhàng một lôi. Trong không khí nhất thời bị nện ra vết nứt. Ầm. Đâm về phía dâu trắng băng thứ mâu. Nhất thời bị một cổ vô hình lực lượng đánh nát bấy. Biến hóa vụn băng tung bay. A lạp lạp. Aokiji đứng trên không trung. Nhìn dâu trắng tư thế. Trên mặt băng tinh hóa nhất thời bắt đầu tràn ra. Cả người hóa thành một khối tượng đá. Két một tiếng. Cái trán nứt ra một cái kẽ hở nhỏ. Sau đó trở thành chia năm xẻ bảy khối băng. Mạo hiểm màu trắng khí lạnh. Từ không trung rớt đến trên mặt biển. Bất quá lại không có văng lên bất kỳ nước. Bị khối băng đập phải mặt biển. Nước biển nhanh chóng đông. Vỡ vụn khối băng phảng phất tự động sinh trưởng một dạng ken két mấy tiếng. Liền tụ thành Aokiji thân thể. Hơn nữa lấy dưới chân làm trung tâm. Nhanh chóng hướng bốn phía tràn ra. Đem Marineford One hải vực. Thoáng cái bị đông. Phong kín Moby Dick hành động. Hơn nữa ngăn cản dâu trắng lần hai thi triển sóng thần. Dùng băng đem chọn cái Marineford nâng. Quả nhiên không hổ là Sengoku nguyên soái. Shirakawa nhìn cơ hồ trong nháy mắt hoàn thành chiến. Đấu. Không khỏi lần hai điểm khen. Chí tướng Sengoku kế sách. Đem Aokiji năng lực hoàn mỹ vận dụng đến trên chiến trường. Sáng tạo điểm đặt chân. Tiếp đó. Chính là pháo hỏa đối công cùng tiếp nhận chiến. Tiểu lâu la chiến đấu. Cao tầng chiến lực bất động. Chờ đợi dâu trắng ra tay. Không ra Shirakawa đoán. Aokiji băng. Chẳng những phong kín Oanai chớ so đi dôn hào. Đồng thời cũng sắp vịnh bên ngoài trang thủy giã đông lại không thiếu. Không thiếu quân hạm đều bị cố định trụ. Thành pháo đài. Hải tặc cũng không khách khí. Trực tiếp từ trên thuyền nhảy xuống. Đi tới trên mặt băng, bắt đầu đột tiến, các binh sĩ hải quân sĩ cũng bắt đầu đánh trả. Hải quân vốn chuẩn bị tốt bày trận, rất nhiều đều vô ích, Bất quá đây cũng là vạn hạnh. Đánh trận địa chiến nói. Hải tặc nhóm trùng kích. Rất khó hủy diệt hải quân phòng ngự. Rất bình thường bất quá mở đầu. Hải tặc cùng hải quân đã ở trên mặt băng bắt đầu giết chóc. Thương pháo thanh. Đao kiếm tiếng va chạm. Còn có xé giết thanh âm. Bên tai không dứt. Rốt cuộc bắt đầu. Thật nham chán a. Đến tìm điểm sự tình làm một chút. Shirakawa nhanh chóng trong đám người tìm kiếm các đội trưởng, quan sát bọn họ chiến đấu. Chiến tranh đánh không phải là một người. Vào lúc này, hắn là không có cách nào ra tay. Wanai băng hải tặc dâu trắng khai chiến đồng thời. Vịnh bên ngoài hơn 40 chiếc thuyền hải tặc cũng đồng thời phát động thế công. Bất quá bị bản bộ trung tướng nhóm ngăn cản. Tâm truyền, Shirakawa đột nhiên trong đám người tìm tới Tashiji thân ảnh. Tiểu cô nương này vừa mới cùng rất nhiều hải quân một dạng. Bị kinh sợ. Ra chiến trường sau này. Chém nhào mấy cái hải tặc. Đang chuẩn bị tìm dâu trắng hải tặc 5 phiên đội đội trưởng Hoa Kiếm Vista tỉ đấu một phen. Lại thiếu chút nữa bị một cái hải tặc đánh lén. Thiếu chút nữa bỏ mạng. Lúc này chính thở hồng hộc. Shirakawa đang chuẩn bị sử dụng niệm lực. Đi qua giúp cái này muội chỉ một cái. Nhưng là lại không muốn phía trước trận doanh. Đột nhiên một mảnh xôn xao. Bởi vì Jurakyu Mihawk, cũng chính là mắt ưng, đã bắt đầu ra tay. Thất vũ hải như thể tích cấp. Trước thời hạn xuất thủ trợ giúp. Là cùng thiếu có sự tình. Chẳng những là hải quân. Ngay cả vẫn ở chỗ cũ ngồi hai tên đại tướng. Kizaru cùng Akainu đều kinh hãi không dứt. Bất kể như thế nào kinh dị, mắt ưng Mihawk đều đã tại hướng đại hải đệ nhất cường giả phát ra khiêu chiến. Một đôi lệnh đồng đẳng cấp cao thủ đều sẽ run rẩy con mắt xuyên qua chiến trường. Chăm chú nhìn Moby Dick trên dâu trắng, rút ra trên lưng tối cao đại khoái đao. Tại hải quân cùng còn lại thất vũ hải ánh mắt kinh dị bên dưới. Nhẹ nhàng một đao bổ ra, một đạo màu xanh lá cây kiếm Burton lúc trẻ dọc hướng Moby Dick. Ken két, đông lạnh thành một mảnh trên mặt băng, mang ra khỏi một đạo thật sâu vết xe, kiếm ba mang lật rất nhiều hải tặc, xông thẳng Moby Dick trên dâu trắng đi, ngay tại muốn chém lên một khắc, đột nhiên một bóng người lao ra, ngăn ở kiếm ba phía trước, một cái gánh vác kiếm ba, chống đỡ ba tức thời khắc, đem kiếm ba một cái đẩy tới trên trời, Mihawk cùng Kim Cương Zozu, làm cái gì? Ngay từ đầu liền muốn đi vào cao cấp chiến lực tỉ thí nha. Shirakawa nhìn trên mặt băng bị chặt đi ra vết xe phần cuối. Lúc này chính lộ ra kim cương biến hóa Zozu. Không khỏi nhíu chặt mày. Đây cũng quá nóng lòng. Xông lên a. Chính diện đột phá. Chiến đấu ngay từ đầu. Mihawk ra tay. Trực tiếp trấn áp không thiếu hải quân. Liền thừa dịp loại này kẻ hở. Băng hải tặc dâu trắng hải tặc nhóm bắt đầu chính diện trùng kích lên Marineford đại quảng trường. Hướng hình đài tiến về phía trước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.